Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Đại đế huyết mạch. Hệ thống: Cho chấm xem xét cá nhân hắn tin tức. Viêm Bắc Tâm Lý phân phó nói: Tính danh: Thần Võ Phi Hổ. Thân phận: Thần Võ Vương quốc Ninh Vương. Tu vi: Nửa bước nhân kiếp cảnh. Vũ kỹ: Liệt Dương Đại Ma Bàn. Huyền giai công pháp cực phẩm. Tự mang vũ kỹ. Lại là Thần Võ Vương quốc Ninh Vương. Chẳng lẽ trước đó khối kia màu đen miếng sắt bị hắn vỗ tới sao? Nếu như là, trên người hắn cái nào đến nhiều như vậy nguyên thạch? Viêm Bắc trong lòng nghi ngờ nghĩ đến. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc nghĩ đến một ý kiến hay. Hệ thống, cho chấm phục chế hắn Liệt Dương Đại Ma Bàn. Viêm Bắc phân phó nói, hết thảy muốn 10.000 năng lượng điểm. Đắt như thế, nó chỉ là huyền giai công pháp cực phẩm. Coi như tự mang vũ kỹ, cũng không cần nhiều như vậy năng lượng điểm a. Nói, ngươi có phải hay không tại xảo trá chấm năng lượng điểm? Nhìn thấy chấm có tiền, cũng muốn kiếm một chén canh. Viêm Bắc Tâm Lý lạnh lùng nói, hô, hệ thống hít thở sâu một hơi. Đây là huyền giai cực phẩm vũ kỹ sáu trang. Tự mang vũ kỹ, bạo phát có thể so với địa giai hạ phẩm vũ kỹ. Nhất là thi triển Liệt Dương Đại Ma Bàn thời điểm, uy năng càng thêm cường đại, uy năng đạt đến địa giai trung phẩm vũ kỹ. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Dựa theo Viêm Bắc yêu cầu, Liệt Dương Đại Ma Bàn chủ động thêm lại tiến vào tinh thần của hắn chỗ sâu. Độ thuần thục trực tiếp tăng lên đến đại viên mãn. Toàn bộ quá trình bất quá tại 1-2 cái hô hấp ở giữa hoàn thành. Ngoại nhân căn bản là không cách nào nhìn ra. Cước bộ một bước, nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế khủng bố. Theo thể nội bạo phát đi ra, cho bổn công tử cút về. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem Thần Võ Phi Hổ khí thế cưỡng ép đỉnh trở về. Huyền Cửu U ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng là nửa bước nhân kiếp cảnh. Thần Võ Phi Hổ ngưng trọng nói ra. Đế cơ cô nương, chuyện cho tới bây giờ, chỉ bằng vào ngươi sức một mình ta, muốn đem Huyền Cửu U trấn áp, coi như có thể làm được, cũng phải bỏ ra không thể thừa nhận to lớn đại giới. Không bằng hai người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đem hắn trấn áp như thế nào? Thần Võ Phi Hổ đề nghị. Tốt, bản tiểu thư chính có ý đó. Hai người chúng ta liên thủ, diệt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đế cơ đằng đằng sát khí nói ra. Đế cơ, không phải bổn công tử xem thường ngươi. Ngươi chỉ là cửu phẩm võ giả đỉnh phong. Ngươi có gì đáng khoe khoang chứ? Viêm Bắc khinh thường nói. Hừ, bản tiểu thư mặc dù chỉ là cửu phẩm võ giả đỉnh phong, nhưng bản tiểu thư nội tình thâm hậu, vọng thiên các truyền thừa đã lâu, há lại người đủ khả năng biết được. Đế cơ lạnh hừ một tiếng, trong tay ấn pháp đánh, mềm mại quát một tiếng, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Oanh, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, sau lưng của nàng dâng lên một tôn to lớn kim sắc đại đế cái bóng. Kinh khủng huyết mạch chi khí, theo trong cơ thể nàng phát ra, ba động rất mạnh, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Tại thiên kiếm thần đế huyết mạch gia trì phía dưới, thực lực của nàng được đề thăng đến nửa bước nhân kiếp cảnh giới. Huyền Cửu U, hiện tại thế nào? Bản tiểu thư có tư cách sao? Đế cơ cười lạnh nói, hệ thống, đây là có chuyện gì? Chấm lần trước phục chế nàng tất cả tiềm lực thời điểm, tại sao không có cái này thiên kiếm thần đế huyết mạch? Cho chấm một cái giải thích hợp lý. Không phải vậy chấm phải thật tốt cùng ngươi thuyết giáo. Viêm Bắc Tâm Lý lạnh lùng nói ra, hệ thống xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Chỉ sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này là nàng hậu kỳ giác tỉnh thể nội ẩn tàng huyết mạch. Ngươi lúc đó phòng chế thời điểm, đem nàng cả người tất cả tiềm lực phục chế tới. Nàng khi đó cũng không có giác tỉnh huyết mạch, cho nên giá cả mới sẽ tiện nghi như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng 100.000 năng lượng điểm liền có thể phục chế đến đại đế cấp khác. Huyết mạch, căn bản chính là nằm mơ. Còn nữa, nàng cái này thiên kiếm thần đế huyết mạch, chỉ là vừa mới giác tỉnh, liền 1% uy năng đều không có giác tỉnh đi ra. Nếu không, bằng tu vi hiện tại của nàng, sớm đã bị no bảo. Hệ thống giải thích nói, chấm không xem quá trình, chỉ thấy kết quả. Viêm Bắc lạnh mặt nói, ta trả lại ngươi một cái được hay không? Sớm giúp Viêm Hổ giác tỉnh huyết mạch cái này tổng được rồi. Hệ thống mang theo một tia giọng nghẹt ngào nói, chấm hiện tại cái gì cũng không thiếu, cũng là thiếu một cái huyết mạch. Chấm nhìn cái này thiên kiếm thần đế huyết mạch cũng không tệ. Ngươi hãy chờ xem, chấm khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận suy nghĩ một chút. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng nói, người khác chơi xỏ lá, liền xem như bổ khuyết, cũng là bổ khuyết cho Viêm Hổ. Ngươi lại không có phục chế tiềm lực của nàng, dựa vào cái gì bổ khuyết cho ngươi? Ngươi là chăm chú sao? Viêm Bắc cả giận nói, ta suy nghĩ kỹ một chút cái này tổng được rồi. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi còn muốn, bên ngoài tùy thời đều có thể đánh lên, ngươi dự định muốn tới khi nào? Viêm Bắc nói, ta bổ khuyết ngươi, một lần cuối cùng, lần sau ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tốc độ nhanh một chút, trực tiếp thêm lại tiến chấm thể nội. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, phục chế thành công, đế cơ thiên kiếm thần đế huyết mạch. Tại thời khắc này, toàn bộ thêm lại đến Viêm Bắc thể nội, trở ngại Viêm Bắc tu vi hiện tại, vận dụng huyết mạch chi lực, bảo phát đi ra thực lực, muốn so đế cơ phải cường đại một chút. Hệ thống, chấm hỏi ngươi, Viêm Hổ tiềm lực thế nhưng là cùng đế cơ giống như đúc, phải chăng có thể giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch? Viêm Bắc hỏi, có thể. Hệ thống hít thở sâu một hơi nói ra, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, huyết mạch chi lực còn chưa đủ, bổn công tử trấn áp các ngươi như giết chó đơn giản. Viêm Bắc nói, Huyền Cửu U ngươi quá cuồng vọng, cho bản tiểu thư đi chết đi. Đế cơ cả giận nói, phiên thiên ấn sử xuất, màu trắng trường ấn hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Liền để bổn tọa mở mang kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám to gan như thế ngông cuồng. Thần Võ Phi Hổ cười lạnh một tiếng, liệt dương đại ma bàn. Thần Võ Phi Hổ quát nói, một vầng mặt trời chói chang ma bàn, theo hắn lòng bàn tay đánh ra, như một đoàn mặt trời gay gắt một dạng, hướng về Viêm Bắc đốt cháy đi qua. Chỉ những thứ này, quá yếu. Viêm Bắc khinh thường nói, lục đạo đế vương quyền, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc hừ lạnh nói, tay trái thi triển huyền âm diệt hồn chỉ, một căn cự đại ngón tay màu xanh, theo đầu ngón tay bạo phát, hướng về đế cơ đánh giết tới. Tay phải thi triển lục đạo đế vương quyền, một tôn đại đế hư ảnh nhoáng một cái mà vào, đi vào quả đấm của hắn bên trong. Đánh phía Thần Võ Phi Hổ, oanh, kinh khủng khí lãng, theo ba người trong lúc giao thủ truyền ra, Viêm Bắc lấy một địch hai, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, ngược lại chiếm thượng phong, chỉ trong một chiêu, đem bọn hắn hai người bước lui ba bước, hai người các ngươi liên thủ cũng không gì hơn cái này đi. Liền bổn công tử nhất kích đều kém chút ngăn cản không nổi. Viêm Bắc mỉa mai nói, Huyền Cửu U ngươi chớ đắc ý, trò vui vừa mới bắt đầu, hôm nay ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Đế cơ cười lạnh, thủy ngân pháp thân, bí kỵ đấu tự quyết. Đế cơ hừ lạnh nói, đồng thời thi triển thủy ngân pháp thân cùng bí kỵ đấu tự quyết. Một tôn màu ngà sữa hư ảnh, bao phủ tại nàng bên ngoài thân, tản ra cứng cỏi nhu hòa màu trắng linh quang. Tại bí kỹ đấu tự quyết gia trì dưới, thực lực của nàng ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.